Thể Tu Chi Tổ, chương 340, Yêu Ma Đảo Bên Ngoài. Góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, thời gian một năm thoáng qua mà qua, mới xuất hiện nhà này Bảo Khí Các cũng bị Thâm Nguyên Đảo phường thị nhân quen thuộc. Tại Bảo Khí Các, mua qua pháp khí tu tiên giả, đều cảm thấy nhà này cùng lúc đầu luyện bảo các không có gì sai biệt, dù sao cả hai pháp khí phẩm chất không sai biệt lắm, giá cả cũng tiếp cận. Về phần trong phường thị những nhà khác cách làm khí buôn bán cửa hàng, tạm thời cùng Bảo Khí Các không có cái gì xung đột, bởi vì bọn họ pháp khí hoặc là tinh xảo một số, càng đắt đỏ, hoặc là giá cả tiện nghi, phẩm chất. Mặc dù không có xung đột lợi ích, nhưng là những cửa hàng này vẫn là hướng Thâm Nguyên Các chấp sự Từ Minh tìm hiểu Bảo Khí Các lai lịch, sau cùng những người này nhét một ít linh thạch về sau, vị này tham lam tu tiên giả mới để lộ ra. Bảo Khí Các là nước khác tu tiên môn phái để dùng cho đệ tử trong môn phái lịch luyện cửa hàng. Mà lại môn phái này thập phần cường đại, đủ để cùng thập đại môn phái sánh ngang, về phần cụ thể là môn phái nào, Từ Minh thủy chung ngậm miệng không nói. Cái này khiến mấy cái cửa hàng người chủ sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, Từ Minh thái độ như thế, rõ ràng hướng bọn họ yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Bất quá bọn hắn biết một chút đường đi liền đầy đủ, dù sao không có xung đột lợi ích phía dưới, không cần biết bọn họ cụ thể môn phái, dù sao không đi trêu chọc là được. Nhưng bọn hắn cũng không biết, liền xem như Từ Minh, cũng không biết môn phái này lai lịch, hắn căn bản không có cách nào từ Chu Hiểu Phong trong miệng thăm dò đến. Một ngày này, tại Bảo Khí Các trong hậu viện, mấy người đang không ngừng bận rộn, lúc này hậu viện lò luyện đã có một ít biến hóa, điểm khác biệt lớn nhất cũng là bên cạnh thêm ra 5 cái màu đen sắt chiên. Lục Khôn năm vị đệ tử phân chớ đứng ở chỗ này chút sắt chiên bên cạnh, mặc kệ là thân nữ nhi Triệu Tuyết Nhi, vẫn là nhỏ tuổi nhất Tiểu Phan Nham, trong tay đều luân động lấy một thanh ngân sắc đại chùy, lặp đi lặp lại đánh lấy sắt chiên trên luyện khí tài liệu. Mỗi một người bọn hắn đều đang dùng thân thể lực lượng tinh luyện tài liệu, cho tới bây giờ, những thứ này thể tu đệ nhất đại đệ tử thực lực đều có đề cao, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi hai huynh muội này đã đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Bọn họ dựa theo Lục Khôn phân phó, tại cảnh giới này nhiều vững chắc một đoạn thời gian, đợi Lục Khôn từ Yêu Ma Đảo sau khi trở về cơ hội trợ lực bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ. Tư chất kém một chút Vũ Hiên, trước mắt cũng đạt tới luyện khí tầng 12 cảnh giới, chẳng qua tiểu tử này trống không thời gian đều dùng tới tu luyện cảm giác thần thuật đến đề cao lực lượng thần thức, nếu không cho dù có Lục Khôn tương trợ trúc cơ đều có chút khó khăn. Về phần hai cái nhỏ nhất đệ tử, Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham, vẫn còn Kim Cương Quyết trong tu luyện, chẳng qua Hoàng Tiểu Vân đã đến Kim Cương Quyết tầng thứ 7 đỉnh phong, chắc hẳn rất nhanh liền có thể chuyển hóa bắp thịt pháp lực đạt tới luyện khí trung kỳ tu vi. Mà Tiểu Phan Nham hiện tại ở vào Kim Cương Quyết tầng thứ 6, tiểu gia hỏa này bây giờ đã dài lớn mạnh một vòng, giống một cái 16-17 tuổi tiểu thiếu niên, đầu tròn tai to, nhìn có chút ngốc manh. Đồng dạng trong sân còn có Tần Ngọc Thư cùng Lục Tiêu, hai người bọn họ đã luyện chế xong riêng phần mình pháp khí, vừa điều thức xong, từ trong phòng đi ra. Góc truyện audio.com, Lục Tiêu nhìn lấy lò luyện cái khác 5 vị tuổi nhỏ đệ tử, lộ ra vẻ vui mừng nói. Có cái này mấy tiểu tử kia chúng ta luyện khí xác thực nhẹ nhõm không ít. Bọn họ tinh luyện ra luyện khí tài liệu, phẩm chất cực cao, các loại nội bộ trận pháp khắc họa lên đến cũng hết sức dễ dàng. Tần Ngọc Thư ở một bên cười nói. Lục sư huynh, sư đệ kết hợp hắn thể tu công pháp luyện khí có thể cùng ta tại trúc cơ sơ kỳ thì luyện chế ra 6 cái ngụy pháp bảo, liền biết bọn họ thể tu luyện khí ưu thế. Lục Tiêu không khỏi nghĩ đến Lục Khôn, hắn có chút lo âu nói ra. Tần sư đệ tính toán thời gian, Yêu Ma Đảo cũng nhanh muốn mở ra, không biết lục sư đệ một mình hắn đi vào, có thể hay không quá nguy hiểm. Hắn tiếp tục nói, các ngươi luyện chế ngụy pháp bảo một năm này, càng ngày càng nhiều trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tiến vào Thâm Nguyên Đảo, ta đặc biệt cùng Chu sư huynh cùng một chỗ tiến vào bán đấu giá mấy lần, nhìn thấy không ít thập đại môn phái đệ tử. Chỉ là cùng những người này gặp thoáng qua, thì ta cảm giác được áp lực thực lớn, phảng phất bọn họ có thể tùy tiện đánh giết ta. Tần Ngọc Thư nghe vậy cười cười, hắn 10 phần tự tin nói. Nếu là một năm trước, sư đệ gặp được hai cái trở lên những đệ tử này, sợ biết đánh không lại, bất quá bây giờ thì hoàn toàn không giống. Có cái kia mấy món luyện chế ra tới ngụy pháp bảo, coi như sư đệ không phát huy ra toàn bộ của bọn chúng uy lực, nhưng kết đan kỳ sơ kỳ pháp bảo công kích hắn chỉ sợ đều có thể tiếp được mấy chiêu. Những thứ này đệ tử hạch tâm thực lực cường đại không giả, nhưng còn không phải kết đan kỳ, sư đệ coi như bị mấy người vây công cũng có thể tự vệ. Chẳng qua sư đệ đi vào nhiệm vụ không phải cùng những người này chiến đấu, mà chính là tùy thời đánh giết Xích Luyện Tông đại sư huynh, về sau lại sử dụng bên trong nồng hậu dày đặc linh khí, đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh. Tìm thời cơ đánh giết người kia, mới là tương đối khó. Sau đó Lục Tiêu còn nói thêm, Sư đệ là trúc cơ sơ kỳ tu vi đi vào, coi như thời gian 3 năm, để sư đệ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, còn lại thập đại môn phái đệ tử, sợ là có một ít tiến vào kết đan kỳ. Nếu là khi đó gặp được sư đệ, Tần Ngọc Thư cười ha ha nói, Lục sư huynh, người cũng không phải chưa thấy qua sư đệ ẩn nặc thần thông, thần thức cùng thân thể pháp lực đều có thể thu liễm mà không còn một mảnh, đến lúc đó một cái bình thường ẩn thân thuật liền có thể tránh qua tất cả mọi người dò xét. Hơn nữa còn có tiểu kim tại tên kia lỗ tai linh cực kỳ. Lục Tiêu ngẫm lại, rốt cục lộ ra yên tâm nụ cười. Tần sư đệ, chúng ta tiếp tục luyện chế pháp khí đi, cái này một nhóm luyện chế kết thúc, chúng ta có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, cùng một thời gian, tại cách Thâm Nguyên đảo hơn 700 dặm bên ngoài một chỗ trên mặt biển, có rất nhiều tu tiên giả ngự khí phiêu phù ở này. Thực lực bọn hắn cao thấp không đều, vạn đại bộ phận đều là trúc cơ trung học kỳ, thậm chí còn có chút luyện khí kỳ tu sĩ trong đám người, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn phía trước một vùng biển. Mà tại tiền phương của bọn hắn, ước chừng có hơn 50 vị tu tiên giả, những người này phân biệt rõ ràng, làm mười mấy đội ngũ, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước mặt biển. Góc truyện audio.com, bên trong một cái đội ngũ là hai nam hai nữ cầm đầu nam tử, người mặc nhạt pháp bào màu xanh, tướng mạo cực kỳ phổ thông, hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt mặt biển, thần sắc vô cùng dễ dàng, nhìn vô cùng hài lòng. Một vị khác nam tử da thịt tản ra nhàn nhạt kim quang, cả người tản ra sắc bén khí tức, chỉ xem khí thế, so nam tử áo bào xanh cường rất nhiều. Sau hai vị nữ tử, một vị nữ tử người mặc hỏa pháp bào màu đỏ, dáng người đầy đặn, ngực nở mông cong, lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong, chính là Lục Khôn đã từng giao thủ qua Hỏa Mị Nương. Về phần vị cuối cùng là người mặc quần dài màu lam nữ tử tư sắc phổ thông, nàng mở to sáng ngời mắt to, đánh giá chung quanh không thôi, là vị kia dùng đông nguyên thuật phù lục cùng Lục Khôn hoàn thành giao dịch nước đình nhi thủy tiên tử. Cái đội ngũ này chính là xếp tại thập đại môn phái chi mà thiên phù môn đệ tử, đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cách chương.